Công đức ấn, chương 139, tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiểu Thiền đã tìm được tại bờ sông luyện đan Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân tại Tư Quá Nhai giam lại, cũng có thể quan được không giống bình thường. Tư Quá Nhai tại Khai Dương Phong phía sau. Khai Dương Phong sơn bên trong có địa hỏa, vốn là nhiệt độ rất cao. Có thể Tư Quá Nhai phía dưới đi âm hàn vô cùng. Người bình thường đều sẽ chịu không được rét lạnh trôi qua rất vất vả. Nhưng Mục Cẩm Vân hắn một chút không khổ cực. Cái kia âm hàn hắn căn bản không sợ. Còn có thể đáy vực bốn phía tản bộ. Cuối cùng thật làm cho hắn đem mấu chốt của vấn đề tìm cho ra. Đáy vực sông ngầm phía dưới. Địa hỏa lượn vòng chỗ. Có một khối cổ quái tảng đá. Tảng đá bên ngoài kỳ thật có vết kiếm. Phía trên kiếm ý cũng quen thuộc. Nói cách khác, năm đó ở Tư Quá Nhai phía dưới tự kiểm điểm Khương Chỉ Khanh kỳ thật cũng tìm được viên này tảng đá. Chỉ bất quá hắn cũng không có đem hắn lấy đi. Nhất kiếm nữa, liền có thể đem tảng đá phá hủy. Có thể hắn không có chém ra một kiếm kia. Trong viên đá là một đoàn màu trắng ngọn lửa. Cửu phẩm linh hỏa lạnh băng diễm, xem như linh hỏa bên trong phẩm giai cao nhất ngọn lửa. Nghe nói là có cơ hội có thể trưởng thành là không thua với thiên lửa ngọn lửa. Năm đó Khương Chỉ Khanh vì sao không có lấy đi lửa này miêu? Không chừng là Khương Chỉ Khanh cũng không cần. Dù sao vị này Tàng Kiếm Sơn lão tổ nghe nói luyện kiếm tâm vô bàng vụ. Đối cái khác đan đạo khí đạo đều không để ý, lấy một kiếm phá vạn pháp. Vì lẽ đó hắn cũng không cần cái gì linh hỏa làm phụ trợ. Nghĩ đến là nguyên nhân này, mới làm cho hắn không có đem ngọn lửa lấy đi. Lý do cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Hiện tại, ngọn lửa này còn ở nơi này. Bị hắn tìm được, Mục Cẩm Vân trong cơ thể có rất mạnh hàn độc. Đối với rét lạnh không sợ hãi, hắn rất nhẹ nhàng thu phục này đám hàn băng hỏa, liền có luyện đan mấu chốt nhất điều kiện. Còn nữa, hắn còn có lão quái vật lưu lại nửa cuốn đan thư. Đối với luyện đan cũng không xa lạ gì. Từ đó về sau, hắn liền say mê cho luyện đan, để Tiểu Thiền đưa tới đan lô cùng dược thảo. Mỗi ngày tại Tư Quá Nhai phía dưới luyện đan, còn dùng sở tài nguyên thí nghiệm thuốc. Bây giờ, Mục Cẩm Vân đã có thể luyện chế ra lục giai đan dược. Tu vi của hắn cũng đã đạt đến kim đan kỳ đại viên mãn. Đột phá nguyên anh ngày ở trong tầm tay. Mục Cẩm Vân hỏa là lạnh băng diễm. Hắn luyện đan thời điểm, chung quanh đều giống như kết một tầng xương. Liền Tiểu Thiền cũng không dám áp quá gần. Chỉ có thể chờ ở bên cạnh. Một lát sau, Mục Cẩm Vân lòng bàn tay ngọn lửa dập tắt, trong tay hắn đan lô đều không vạch trần xem, đem đan lô tiện tay ném qua một bên, tiếp lấy nhìn về phía Tiểu Thiền, hỏi, chờ lâu lắm rồi, năm tháng đối với hắn hữu tình, thời gian mấy năm, cái này đã từng còn hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên lang bị thời gian tay tinh điêu tế trác, thiên địa linh khí hội tụ ở thân. Trở nên càng thêm phong thần tuấn lãng. Hắn vị trí chính là phong cảnh. Hắn dừng lại trong tay động tác, hướng Tiểu Thiền nhìn sang thời điểm, mắt như điểm sơn, trong mắt yếu ớt hàn quang lạnh lùng, trên mặt lại có một vệt nụ cười nhàn nhạt, như uống băng tuyết, như nâng chiêu dương. Tiểu Thiền đều thấy được có chút ngẩn ngơ. Sau đó nhân tiện nói, ca, ta cảm thấy ngươi so với trong tông môn những sư huynh kia cũng đẹp. Mục Cẩm Vân lại cười một chút. Như thế nào hôm nay đến đây? Mặc dù bây giờ Mục Cẩm Vân cơ hồ sẽ không giống ngày trước như thế đối với người nào đều khiêm tốn hữu lễ. Càng là tại sở tài nguyên trước mặt hoàn toàn bại lộ ác ý. Nhưng Mục Cẩm Vân đối với Tiểu Thiền vẫn như cũ theo trước đồng dạng. Bởi vì hắn hiểu được. Tiểu Thiền phi thường trọng yếu. Cái khác linh thú đều thân thiện nàng. Mà nàng còn có thể chuyển hóa linh khí. Dạng này Tiểu Thiền trọng yếu bao nhiêu? Mục Cẩm Vân rất rõ ràng. Trọng yếu đến hắn nguyện ý lừa gạt nàng càng lâu. thậm chí vĩnh viễn. Nghĩ ngươi nha, Tiểu Thiền cười nói. Nàng phát hiện, nhà mình ca ca kỳ thật thích người khác khen hắn dung mạo. Nói hắn thực lực mạnh tu hành nhanh, hắn đều rất khó cười một chút. Nói hắn dáng dấp tốt, hắn mới có thể nhiều lần đều cười. Nàng còn chê cười quá ca ca su mỹ. Hắn nói cái gì tới? Khi còn bé cho người khác học, cũng không phải thật su mỹ. Chẳng qua là cảm thấy có chút ý tứ. Mà hắn còn muốn biết, chờ lần sau thấy mặt, nàng có phải hay không còn có thể có lớn như vậy tự tin. Cảm thấy mình so với những người khác đẹp mắt, đẹp đến mức thiên hạ vô song. Nàng có thể hay không cũng nói một câu. Tiểu tử thúi, người này nhỏ bộ dáng dấp không sai. Cùng ta cũng có thể cân sức ngang tài nha. Mỗi lần nghĩ đến nàng, trong lòng Phệ Tâm Cổ liền sẽ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Mục Cẩm Vân trong đầu rất rõ ràng. Ước chừng, nàng chính là trong cơ thể hắn Phệ Tâm Cổ cuối cùng nhất trọng tâm kiếp. Chờ đem trong lòng nữ nhân này xóa đi, tu vi của hắn mới có thể chân chính đột nhiên tăng mạnh. Đoạn tình tuyệt yêu, thành tựu bất phàm, ca ca lần này luyện cái gì đan? Chờ hơi lạnh lẽo nhẹ, Tiểu Thiền mới ghé đầu tới nhìn thoáng qua. Nàng bây giờ thân cao lựa chọn, dáng người cũng không giống phía trước như vậy bằng phẳng. Nảy nở tiểu cô nương đường cong là lướt tướng mạo thanh thuần ngọt ngào. Lại có thực lực có, tại trong tông môn rất được hoan nghênh, là lượng kiếm tên núi khí rất lớn nữ tu. Người ái mộ giống như cá giếc sang sông. Nàng đối với người nào đều khách khí khí. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được khách này khí bên trong xa cách. Liền trước kia Tàng Kiếm Sơn đồng môn, cũng cảm thấy Tiểu Thiền thay đổi rất nhiều. Không có phía trước như vậy hoạt bát, nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng thản nhiên. Chính là toàn thân có tiên khí, có vẻ hơi cao không thể chạm. Cũng chỉ có tại Mục Cẩm Vân trước mặt, nàng mới là ngày trước cái kia hoạt bát hiếu động bộ dáng. Tùy tiện luyện, người muốn ăn liền lấy đi. Lần này không có độc. Được, vậy ta ăn cho thêm ngươi nhả một chút linh châu. Tiểu Thiền cao hứng nói. Mục Cẩm Vân, hắn hơi nhíu mày, nụ cười đột nhiên tiêu. Tiểu Thiền le lưỡi, vội vàng đổi giọng. Không nhả, không nhả, nhà mình ca ca có rất nhỏ khiết phích. Mỗi lần nàng nói nhà hạt châu đi ra cho hắn ăn, sắc mặt hắn liền rất cổ quái. Nhiều lần Tiểu Thiền cũng minh bạch, nàng cười khanh khách hai tiếng. Có thể sạch sẽ, chờ đem một đan lô thuốc thu nhặt tốt. Tiểu Thiền mới nói, ca, ta nghe nói 2 năm sau có cái đan đạo thi đấu. 500 tuổi trở xuống luyện đan sư mới có thể tham gia. Thắng có thể đi vào một cái thượng cổ bí cảnh, đạt được rất lợi hại đan đạo truyền thừa. Hơn nữa thượng cổ bí cảnh bên trong, khẳng định thật nhiều ngày mới địa bảo. Cả người phải là tham gia lời nói, có thể không cần chờ đủ 10 năm tái xuất tư quá nhai. Tiểu Thiền kích động nói, ta cùng đại ca thương lượng qua, người nếu như tham gia. Hắn liền cùng lão tổ nói một chút ngươi đan đạo thiên phú. Sau đó ngươi liền có thể nói trước đi ra. Bất quá muốn đi tham gia đan đạo thi đấu, còn phải cùng trong tông môn những đan dược kia sư so với. Chính là Ngọc Hành Phong những đệ tử kia. Lượng Kiếm Sơn Ngọc Hành Phong cũng là thuốc phong. Cấp trên đệ tử chủ tu chính là đan đạo. Phụ tu mới là kiếm. Nghe xong Tiểu Thiền lời nói, Mục Cẩm Vân ánh mắt run lên. Lúc trước Hạ Lâu Lan bẻ gãy kiếm của hắn, cũng chính là khi đó lão quái vật thuận thế chạy đi, còn làm ra cái kiếm hủy hồn vong giả tượng, để hắn cảm nhận được đau lòng tư vị. Mà lần kia hắn gãy mất kiếm, còn thụ trừng phạt, bị phạt tại tư quá nhai phía dưới ăn năn 10 năm. Bây giờ đã qua 6 năm, hắn từng trong lòng âm thầm thề, chờ 10 năm hết nhiệm kỳ ra ngoài, phải giết Hạ Lâu Lan. Vì vậy những năm này, hắn dựa vào lão quái vật lưu lại nửa cuốn đan đạo thư từ luyện chế ra rất nhiều loại vô hình vô sắc độc dược. Phàm là tìm tới một chút cơ hội, liền có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi Hạ Lâu Lan tính mạng. Dù sao Hạ Lâu Lan phía sau là Lượng Kiếm Sơn trưởng môn. Tại hắn cánh chim không gió lúc, hắn đích xác không thể trực tiếp cùng Lượng Kiếm Sơn trưởng môn chống lại. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội âm thầm hạ thù. Như cái gì lịch luyện trên đường bí cảnh bên trong, chính là thời cơ tốt nhất. Ca, giật một đoạn cây cỏ nhai hai cái. Kết quả phát hiện Mục Cẩm Vân không có gì phản ứng. Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn hắn. Muốn tham gia sao? Mục Cẩm Vân khóe môi hơi câu. Khẽ cười một tiếng. Muốn, như thế nào không muốn đâu, cách chương.